Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2455, Trấn Hải Cung tới người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ thất tầng, một cái hình thể to lớn huyết khâu thú bị dày đặc bạch sắc cốt liên cuốn lấy, bạch sắc cốt liên bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, linh khí kinh người, huyết khâu thú dãy rủa không ngừng, thân thể khổng lồ vặn vẹo không ngừng, nói thật diệt sát một đầu lục giai yêu thú so bắt sống một đầu lục giai yêu thú nhẹ nhõm nhiều, nếu không phải đầu này lục giai huyết khâu thú một mực tại dãy rủa, Vương Thanh Sơn cũng không sẽ nóng nảy đem nó đưa về tới. Vương Thanh Sơn cũng không biết Vương Trường Sinh muốn lục giai yêu thú làm gì dùng đồ, có thể là tế luyện bảo vật, cũng có thể là dùng tới nuôi dưỡng lân quy. Nó năng lực khôi phục rất nhanh, so tự lành chi thể kém nhất đẳng. Vương Thanh Sơn giải thích nói, tự lành chi thể là yêu thú tha thiết ước mơ thể chất chi nhất, dù là chỉ còn lại một hơi, đều có thể tự động khỏi hẳn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tế ra lưu ly trảm linh phủ, bổ vào huyết khâu thú trên thân, như cùng nắm đấm đánh vào mềm nhũn trên bông, huyết khâu thú bình yên vô sự. Lưu ly trảm linh phủ hiện ra chướng mắt lam quang, một đạo lam sắc lưỡi búa trống rỗng hiển hiện, lần nữa chạm tại huyết khâu thú trên thân, cắt ra một đạo vết máu. Vương Trường Sinh xuất ra mộc yêu, bỏ vào huyết khâu thú trên vết thương. Mộc yêu bỗng nhiên huyết quang đại phóng, thuận vết thương, chui vào huyết khâu thú thể nội. Huyết khâu thú thân thể kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, muốn phát ra thanh âm, bất quá nó miệng bị một chương bạch sắc cốt lưới bao lại, căn bản không căng ra. Thời gian từng giờ trôi qua, huyết khâu thú phản kháng càng ngày càng kịch liệt, thân thể khổng lồ vặn vẹo không ngừng, khẽ động bạch sắc cốt liên, hoa hoa tác hưởng. Gần nửa khắc sau, huyết khâu thú thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt hạ xuống, biến thành một bộ thây khô. Vương Trường Sinh thả ra phệ hồn kim thiền, để nó thôn phệ hết huyết khâu thú tinh hồn. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, mộc yêu theo huyết khâu thú thể nội bay ra, màu sắc của nó càng phát tiên diễm, có thể nhúc nhích, bất quá vẫn là rất suy yếu. Nhìn ra được hút cao giai yêu thú tinh huyết, có thể tăng tốc độ khôi phục của nó. Cửu thúc còn có mười mấy con ngũ giai huyết khâu thú. Vương Thanh Sơn hướng về đệ bát tầng đi đến, Vương Trường Sinh vội vàng đi theo. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn đi ra màu xanh cự tháp, Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, màu xanh cự tháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, hóa thành một đạo thanh quang chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Vương Trường Sinh vẻ mặt tươi cười, mộc yêu thôn phệ một cái lục giai huyết khâu thú cùng mười mấy đầu ngũ giai huyết khâu thú phía sau, thương thế tốt hơn nhiều, có thể tự do hoạt động. Thanh Sơn, đây là ta luyện chế ra tới thế kiếp châu, ngươi cầm đi luyện hóa đi. Có thể thế kiếp một lần. Vương Trường Sinh lấy ra một cái tinh mỹ hộp gỗ màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Trước mắt hắn luyện chế ra 5 viên thế kiếp châu, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong cắp một khỏa, hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều, luyện chế mấy khỏa thế kiếp châu, khớp huyết thạch đã sử dụng hết, cần lại tìm đến khớp huyết thạch mới được. Thế kiếp châu, đa tạ cửu thúc, Vương Thanh Sơn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lấy ra một cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu thúc, đây là hai khối thiên âm thần mộc, còn có huyền âm thượng nhân sáng tạo tam thủ phổ nhạc. Huyền âm thượng nhân là Thanh Ly Hải vực một vị đại thừa âm tu. Huyền âm thượng nhân, đại thừa âm tu, chấm, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, nhận hộp ngọc. Đúng rồi, Thanh Bạch đã tiến vào luyện hư kỳ, người có rảnh có thể đi nhìn một chút hắn. Vương Trường Sinh nhớ ra cái gì đó, dặn dò. Vương Thanh Sơn đáp ứng, nói chuyện phiếm trong chốc lát, hắn quay người rời đi. Thanh Thành, ngươi trở về tu luyện đi, đừng quên đốc thúc Nguyệt Kiều tu luyện, hy vọng nàng cũng có thể tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh căn dặn nhất thanh, nhường hắn trở về tu luyện. Uông Như Yên ngay tại cô đọng pháp tướng, Vương Trường Sinh định dùng thiên âm thần mộc luyện chế một kiện phụ trợ bảo vật phụ trợ Uông Như Yên tu luyện, nói không chừng còn có thể luyện chế một kiện công kích loại bảo vật. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh đem mộc yêu thả lại thiên linh bình, nó còn không có triệt để khỏi hẳn, còn cần điều dưỡng. Vương Trường Sinh coi trọng như vậy mộc yêu thương thế, thứ nhất là mộc yêu theo hắn nhiều năm, đã giúp hắn không ít, hai là, mộc yêu có lẽ có thể giải khai đoạn thông thiên đưa cho kia nửa tờ thiên hư ngọc thư cấm chế. Hắn đạt được kia nửa tờ thiên hư ngọc thư nhiều năm, thủy chung vô pháp giải khai cấm chế, một lần tình cờ tình huống, hắn phát hiện huyết đạo thần thông công kích kia nửa tờ thiên hư ngọc thư cấm chế có phản ứng. Việc quan hệ thiên hư ngọc thư, Vương Trường Sinh không có khả năng tin tưởng ngoại nhân, chỉ có thể chờ đợi mộc yêu sau khi khỏi hẳn, nhìn nó có thể hay không giải khai nửa tờ thiên hư ngọc thư cấm chế. Thu xếp tốt mộc yêu, Vương Trường Sinh đi vào luyện khí thất bắt đầu luyện khí. Hắn lấy ra một đoạn thiên âm thần mộc nhẹ nhàng lắc lư truyền ra một trận thanh tịnh thanh âm, cẩn thận phân rõ, phát hiện là tiếng côn trùng kêu, lại cẩn thận phân rõ, phát hiện là tiếng thú gào, biến hóa đa đoan. Vương Trường Sinh phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy thiên âm thần mộc. Xuân đi thu đến, 300 năm, trôi qua rất nhanh. Thanh Liên đảo, nghị sự sảnh. Vương Mô Sơn ngồi ở chủ vị lên, hơn 100 vị tộc lão phân tọa tại hai bên, nét mặt của bọn hắn nghiêm túc. Vương Mô Sơn đảm nhiệm gia chủ hơn 300 năm, không có đi ra cái gì chỗ sơ suất, gia tộc hiện tại là cao tốc thời kỳ phát triển, có Trấn Hải Cung che chở, lại có 8 vị luyện hư tu sĩ, không có to lớn lợi ích thế lực khác căn bản không nguyện ý trêu chọc vương gia. Gia chủ chúng ta toàn tộc có 103.700 danh nhiều tên tu sĩ, luyện hư tu sĩ 8 người, hóa thần tu sĩ 115 người, đảo có 7.354 tòa trực tiếp phụ thuộc thế lực 115 cái. Một tên tộc lão báo cáo. Chủng tộc đại chiến kết thúc hơn 700 năm, vương gia đẩy ra nhiều hạng cổ vũ sinh dục chính sách, đồng thời hấp thu một chút tán tu hoặc là tiểu gia tộc tộc nội tu sĩ nhanh chóng đột phá 10 vạn danh. Cùng lúc đó, vương gia tiếp tục mở phát hoang đảo thế lực không đoạn khuếch trương. Khai phát hoang đảo quá trình cần thanh trước cao giai yêu thú, Vương Mạnh Bân phụ trách nhiệm vụ này. Vương Mạnh Bân chờ nhân lần lượt tiến vào luyện hư kỳ, bọn hắn cũng chưa nhất trực ở tại Thanh Liên đảo, điều động ra ngoài tọa trấn một phương, vì gia tộc khuếch trương xuất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Thanh Sơn tại đất liền, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Thành cùng Vương Mạnh Bân tại ngoại hải, Vương Mạnh Bân phụ trách dẫn đội thanh trước nghỉ lại tại hoang đảo cao giai yêu thú, dạng này mới có thể để cho cấp thấp tu sĩ khai phát hoang đảo. Vương gia mời chào tán tu hoặc là tiểu gia tộc cho bọn hắn đảo, hỗ trợ bày trận cung cấp bảo hộ, những này phụ thuộc thế lực định kỳ thượng cung, nó bên trong Tôn Tứ Hải đã tiến vào luyện hư kỳ, là vương gia cái thứ nhất có được luyện hư tu sĩ phụ thuộc thế lực. Gia chủ, gia tộc chúng ta cửa hàng trước mắt có 365 gian, phần lớn là binh khí cửa hàng, chủ yếu xuất thủ khôi lỗi thú, đan dược lượng tiêu thụ cũng rất tốt. Vương gia tại đất liền đạt được 5 khối địa bàn, thừa hành giao tiếp rộng hữu ích kết thù sách lược, vương gia cùng nhiều cái tu tiên gia tộc thông gia thế lực không đoạn khuếch trương, cửa hàng cũng mở hơn 300 gian, có tự mình thương hội chuyên môn phụ trách quản lý gia tộc sinh ý, Vương Mô Sơn hài lòng gật đầu, hắn bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một mặt linh quang lòe lòe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Gia chủ Trấn Hải Cung người đến, nói là tìm lão tổ tông. Cách chương.